Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, giàu đột ngột. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 5 người suy tư sau một hồi. Cái đó phụ nữ đẹp trung niên vậy, cô gái dẫn đầu hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôm quyền hành lễ nói. Hạ đại nhân. Ta từ Phi Yến nguyện ý gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Thấy từ Phi Yến đã đồng ý, gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá liền sau đó. Còn dư lại 4 người cũng sẽ không vặn vặn nặn bóp. Rối rít hướng Gia Cát Thần Toán ôm quyền nói, chính bọn họ nguyện ý gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Gia Cát Thần Toán nhìn xem tại chỗ 5 người. Hài lòng gật đầu một cái nói, sau này mọi người liền là người một nhà. Không cần như thế câu nệ. Gia Cát Thần Toán, thấy chiêu mộ được 5 cường giả chân võ cảnh giới. Trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Bởi vì là hắn kế hoạch kế tiếp chính là muốn dùng đến những người này. Những người này có thể gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Hoàn toàn là bởi vì là bọn họ bị Gia Cát Thần Toán lừa. Gia Cát Thần Toán dùng trước thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Lần đấu giá này thành tựu cửa hàng, đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, biên tạo thành một cái đặc biệt khổng lồ thế lực. Mà đây cái đặc biệt khổng lồ thế lực cần ở U Châu phát triển. Cho nên cần mời chào một ít U Châu người địa phương gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cuối cùng lại lấy cao ngạch lời. Cùng xem được gặp không sờ được bảo vật tới cám dỗ bọn họ. Khiến cho được bọn họ vui vẻ gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cái này năm tán tu. Ở U Châu lưu lạc liền thời gian rất dài. Cũng không có bị U Châu ba lớn thế lực cao cấp thu cho mình dùng. Cũng không phải là bởi vì là ba thế lực lớn không có chiêu chọc qua bọn họ. Mà là bọn họ coi thường ba thế lực lớn. Cho nên cũng không có gia nhập ba thế lực lớn, mà bọn họ lại không muốn trà trộn quan trường, cho nên liền không có gia nhập Hoàng Triều Đại Minh, cuối cùng bị Gia Cát Thần Toán nhận một cái tiện nghi. Gia Cát Thần Toán vẻ mặt bình thản nói, năm vị, nếu các người gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, vậy các người liền trở thành thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cấp 3 cung phụng trưởng lão. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Hoàng Trung vẫy vẫy tay. Hoàng Trung lĩnh ngộ Gia Cát Thần Toán ý nghĩa. Từ hồng ở giữa lấy ra 5 tấm lệnh bài. Đưa cho đứng ở Gia Cát Thần Toán đối diện 5 người. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói. Đây là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lệnh bài thân phận. Là luyện khí đại sư luyện chế. Muốn bắt trước như vậy lệnh bài cơ bản không thể nào. Cho nên bây giờ tấm lệnh bài này liền đại biểu các ngươi thân phận. 5 người tôn kính hướng về. Phía Gia Cát Thần Toán đồng nói. Đại nhân, Gia Cát Thần Toán, nhìn 5 người rất nhanh tiến vào trạng thái. Vậy tìm được địa vị mình. Gia Cát Thần Toán hết sức cao hứng. Chí ít không cần mình dạy bọn họ phải nên làm như thế nào. Bọn họ thành tựu hàng năm trà trộn ở U Châu Giang Hồ tán tu. Có thể sống thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên là bởi vì là bọn họ hết sức hiểu quy củ. Nếu không đã sớm bị người khác giải quyết, bọn họ nếu gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Vậy sẽ phải tiến vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hẳn tiến vào nhân vật. Nếu không hậu quả là nghiêm trọng, Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói. Tốt lắm, mọi người không cần thiết câu nệ như vậy. Tùy ý một chút là tốt. Bây giờ ta tới an bài mọi người tiến vào thiên thượng nhân gian chuyện thứ nhất. Đó chính là ở toàn bộ U Châu mời chào cảnh giới tiên thiên tán tu. Năm vị, các người phải nhớ kỹ mời chào người đều là chuyện nhỏ. Nhưng nhất định phải tra rõ. Mời chào người tới lai lịch. Không nên để cho thế lực khác lai lịch phối hợp tiến vào. Hơn nữa cảnh giới tiên thiên người cũng không cần mời chào quá nhiều. Mỗi một người chỉ cần mời chào 20 cái cảnh giới tiên thiên cường giả là được. chiêu mộ được tiên thiên cường giả sau đó, các người thì phải lao tới U Châu bốn lớn vậy thành. Mở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà các người chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hành trưởng. Hơn nữa ta cũng cho các người đầy đủ tự do, hoàn toàn không phái người đi hạn chế các người. Các người ở đất mình phương làm lão đại, không quá ta còn được lần nữa cảnh cáo các người một tiếng. Tốt nhất không muốn ôm không tốt tâm tư, nếu không thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cực hình nhưng mà so với cái này cẩm y vệ lục phiến. Môn khốc hình còn muốn nghiêm khắc, đây là cái đó mặt đầy cái bô trung niên nam tử hỏi. Hạ đại nhân, U Châu tổng cộng 4 cái quận thành, chúng ta tổng cộng 5 người, không biết phân phối thế nào? Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Cái vấn đề này ngươi không hỏi ta tự nhiên cũng biết nói cho các người. U Châu bốn lớn quận thành, quả thật chỉ cần 4 cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hành chủ. Bất quá các người không cần lo lắng, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, phải giao cho các người một người trong đó đi làm, nhưng người này phải là có năng lực nhất một người. Hơn nữa người này lấy được đồ, muốn so với những thứ khác 4 người lấy được phải nhiều. Hơn nữa an bài hắn đi làm nhiệm vụ này trước sẽ cho hắn khen thưởng. Dĩ nhiên nhiệm vụ này cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá nhiệm vụ này chỉ có lấy được nhiệm vụ người mới có thể biết. Bây giờ các người trước giữ ta yêu cầu đi làm. Ta đối với các người mấy người làm xong khảo nghiệm sau đó, tự nhiên sẽ nói cho các người cuối cùng ta sẽ chọn ai. Bây giờ trước tiết lộ các người một chút tin tức, bị chọn lựa làm nhiệm vụ bí mật người có thể được phù hợp tự thân sử dụng huyền cấp cao cấp vũ khí. Một cái, nghe được Gia Cát thần toán phải thưởng huyền cấp cao cấp vũ khí. Tại chỗ năm tán tu ánh mắt cũng xuất lục quang. Huyền cấp cao cấp vũ khí đây chính là bọn họ có thể vọng mà không thể so sánh bảo vật. Chính là thông thường huyền cấp vũ khí bọn họ cũng không có gặp qua. Chớ đừng nói chi là cao cấp. Bọn họ rối rít ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân. Đồng thời trong lòng bọn họ nghĩ đến. Lần này gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật sự là gia nhập đội. Vừa mới bắt đầu thi hành nhiệm vụ có thể có được huyền cấp cao cấp vũ khí. Gia Cát thần toán đè ép đè tay. Hết sức bình thản nói, các người yên tâm cùng thiên thượng nhân gian làm việc, chỗ tốt tuyệt đối là không thiếu được các ngươi. Sau đó Gia Cát thần toán đối với Hoàng Trung nói, lão Hoàng, ngươi mang bọn họ đi trước đem quần áo lĩnh, sau đó đem bọn họ chỗ ở an bài xong, hơn nữa trước phát bọn họ 1 năm cung phụng, hết thảy xử lý xong hết sau đó liền kêu chính bọn họ hành động đi. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Là đại nhân, Hoàng Trung sau khi nói xong liền mang theo 5 người rời đi gian phòng. U Gia Cát thần toán nhìn 5 người rời đi gian phòng sau đó, liền cũng sẽ không chú ý. Gia Cát thần toán đi tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối. Đặc biệt là mình dự lưu bên trong mật thất, ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất trên bồ đoàn. Gia Cát thần toán đem tâm thần chìm vào hệ thống trong, cũng đem ngày hôm nay có được tất cả linh ngọc cũng đổi thành đế tiền, sau đó lại đổi 10 cây cho thiên đan, mới đưa tâm thần bước lui ra hệ thống. Cho thiên đan danh như ý nghĩa chính là có thể khiến người cùng thiên địa hòa hợp đan dược, đây là phụ trợ chân vũ cảnh giới tu luyện cao nhất đan dược. Uống 1 viên cho thiên đan có thể nâng cao chân vũ cảnh giới cường giả 20 lần tốc độ tu luyện. 1 viên đan dược chỉ có thể duy trì 1 ngày. Ước chừng 1 viên cho thiên đan liền cần 1.000 đế tiền. Đây chính là dòng giã 10 khối linh ngọc, 1 triệu lượng hoàng kim. Có thể nói dùng cho thiên đan tu luyện xong toàn chính là ở đốt tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-ti-si-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.